Đính hôn, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ giáp màu đinh hương của nữ tử làm nổi bật sắc mặt nàng cực kỳ nhu hòa. Trân châu bên tay phản chiếu thủy quang, gió thổi qua, cả người cũng tản ra ánh sáng như trân châu. Tứ nương cùng lục nương đều nhìn về phía người này sừng sốt một hồi. Lục nương hạ ý thức cho rằng trên thuyền còn có nữ quyến của người bên cạnh thuận tiện tiếp nhận. Ngược lại tứ nương có loại cảm giác bất an khó hiểu. Quả nhiên. Sau đó phu nhân Đàm Gia Nhị Phòng bước nhanh tới. Đại tẩu vừa rồi không phải say sóng, lúc này sao lại đi ra? Nên nghỉ ngơi thêm một chút mới đúng. Hạ Nghi vừa rồi ở trong thuyền khởi động, ngất xỉu một hồi, Đàm Đình liền để cho nàng ở lại phòng ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút. Nhưng ban ngày sao có thể ngủ vô cớ, Hạ Nghi lúc này vừa vặn một chút, liền đi ra. Nàng thấy hai vị nàng nương, liền hỏi Dương Chăn một câu. Biết là nàng nương của Đăng Hà Hoàng thị, khách khí cùng các nàng chào hỏi. Hai vị nàng nương đều là niên kỳ hôn nhân, Hạ Nghi nhìn các nàng một cái, thấy hai người không biết thế nào đều có chút kinh ngạc. Lục tiểu thư tuổi còn nhỏ càng giống như mất hồn, vẫn là tứ tiểu thư phục hồi tinh thần lại, cũng cùng nàng gặp lễ. Hạ Nghi không xuất thân thế gia, cũng không quen thuộc với các nàng, nói thiển hai câu liền rời đi. Nàng bên này rời đi, một lúc lâu sau, đuôi thuyền xẹt qua một trận gió mạnh, mới đem hai người hoàn toàn thổi trở về tinh thần. Lục nương nuốt vài ngụm nước bọt, nghi hoặc khó hiểu gãi đầu. Tại sao, không phải là do tâm sinh sao? Làm thế nào nàng ấy trông đẹp như vậy? Không, Chư Thắc đã nằm trong lòng, nói không chừng Hạng thị kia là một mỹ nhân rắn rết. Năm đó chính là đem Đàm gia khống chế, mới gả vào. Nàng cảm thấy như vậy mới có thể giải thoát thông, còn tự mình gật đầu. Nhất định là như vậy, tứ nương lại trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là lúc lục nương lại muốn tiếp tục lẩm bẩm, nhắc nhở một câu. Được rồi, đừng vọng nghị chuyện của người khác, cẩn thận bị người khác nghe thấy. Người không phải nói muốn nhân cơ hội này luyện tập điêu khắc hạch đào sao? Đi đi thôi, lục nương cho dù tính tình trẻ con, cũng biết ở trên thuyền người khác nghị luận là chuyện không tốt, chỉ là nàng thật sự không thể tưởng tượng được, Hạng thị sao lại tú lệ chói mắt như vậy. Cùng thế gia quy nữ trong kinh cũng không kém. Hoàng tứ nương cùng muội muội nghĩ không khác nhau lắm, chỉ là trong tướng mạo cùng khí chất của Hạng thị, trong lòng có chút buồn bực. Trương ma ma làm sao nhìn không ra suy nghĩ của nàng, ai có thể nghĩ được Hạng thị lại là người làm như vậy chứ? Nhưng nàng thấp giọng khuyên tứ nương, nàng nương chớ có bị Hạng thị kia dọa sợ, dù thế nào đi nữa, nàng cũng xuất thân thứ tộc, là nữ nhi tham quan. Nếu Đàm gia không có ý muốn vì tông tử đổi lấy thê tử này, chúng ta làm sao có thể nhận được tin tức đây? Nàng nói xong, thanh âm đè nén, đây chính là nàng phu nhân nhà chúng ta, từ trong nhân khẩu Lâm Đại Phu nghe được ý tứ, nói thật ra, cho dù không có nhà chúng ta, cũng có người bên ngoài, Hạng thị kia không có khả năng ngồi lâu dài ở vị trí chính thê của Đàm gia đại gia, cần gì phải để ý nàng đây? Nói là nói như vậy. Nhưng rốt cuộc là ý của Lâm Đại Phu Nhân, như vậy ý tứ của Đàm gia đại gia thì sao? Hoàng tứ nương không lên tiếng, Trương Mama còn muốn khuyên thêm hai câu, đúng vào lúc này, bên ngoài khoang thuyền có tiếng bước chân. Từ khe hở cửa sổ nhịp qua, vừa vặn nhìn thấy người bên ngoài đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Hạng Nghi, Trương Mama lập tức im lặng, mà bên kia thuyền cũng có một người đi tới. Các nàng không thấy rõ. Lại là tiếng bước chân của nam tử. Trong khoang thuyền hai người liền yên lặng nghe, chợt nghe được thanh âm của nam nhân bên ngoài. Làm thế nào để ngươi đi ra ngoài? Đàm Đình thấy thê tử không nghỉ ngơi trong khoang thuyền, lại đi ra, nhíu nhíu mày. Hạ Nghi thấp giọng đáp lại, thiếp thân có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Nhưng lúc này đi tới núi, gió thổi mạnh lên, đem chân châu rơi bên tai nàng thổi đến nhảy lên. Hắn chỉ sợ nàng bị gió thổi, thật sự muốn say thuyền, không thể không nói. Vẫn là trở về đi, Hạng Nghi thấy gió này quả thật rất lớn, quả thật không tiện ở lại bên ngoài nữa, liền không nói nhiều nữa, hành lễ đi. Đàm Đình vẫn theo dõi thê tử trở về khoang thuyền, mới yên tâm lại trên đầu thuyền dặn dò sự tình. Tình hình cụ thể mà hai thê tử chồng nói chuyện ở gian ngoài, người trong khoang thuyền không thể nhìn thấy. Nhưng nói gì đó, khẩu khí như thế nào, vẫn nghe rõ. Lập tức hai người vừa đi, Trương Mama liền kéo tay Hoàng tứ nương. Nàng nương cũng nghe thấy, Đàm gia đại gia kia một chút cũng không muốn Hạng thị đi ra, ước chừng chính là ghét bỏ nàng mất mặt, không cho nàng ra khỏi khoang. Hoàng tứ nương xác thực nghe thấy, tông tử Đàm gia ổn trọng như vậy, lần này khẩu khí có chút không vui, mà Hạng thị vừa mới bắt đầu còn muốn biện giải, sau khi bị hắn khiển trách, liền không dám nói nữa. Xem ra hai người này, quả thật bất hòa a, cho nên Đàm gia đại gia mang theo Hạng thị vào kinh, kỳ thật là tìm cơ hội muốn đem nàng hủy bỏ ý tứ đi. Hoàng tứ nương suy nghĩ bay lên, ngược lại Trương ma ma không có rất nhiều ý nghĩ kia, trực tiếp nói một câu. Lúc trước đại lão gia, không phải nói để cho nàng nương thay tiểu gia trong nhà thỉnh giáo Đàm gia đại gia học vấn sao? Nàng nương đêm nay dùng cơm, cứ đi đi, thật muốn nói vài câu, để cho vị Đàm gia đại gia kia nhớ kỹ nàng nương, đây chính là cơ hội tốt của nàng nương. Hoàng tứ nương nghe xong, có chút không được tự nhiên. Vậy Đàm gia đại gia rốt cuộc còn chưa có hưu thê. Nếu bị Hạng thị bắt gặp như vậy, ta làm sao được? Coi như là có học vấn làm vỏ bọc, cũng ít nhiều có chút quẫn bách. Trương ma ma liên tục kêu nàng yên tâm, Lâm đại phu nhân nếu đã có ý tứ này, tất nhiên an bài nhân thủ ở bên cạnh Đàm gia đại gia. Nàng nương chỉ cần đi, Hạng thị không có khả năng đụng phải nàng nương. Buổi tối sau khi dùng cơm xong, mỗi người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, trong thuyền một mình cho Đàm Đình Ích thư phòng quản lý, hắn cùng Hạng Nghi nói một tiếng, liền đi thư phòng quản lý. Ngược lại Đàm Kiến học xong sách vở, tâm tư lại sống động, thấy Dương Chăn học điêu khắc chơi đùa, mình ngược lại từ trong sông câu được một con cá lớn, làm canh cá. Hắn hưng chí bừng bừng phân phó người ta hầm một cái, muốn tặng cho đại ca nhà mình vất vả cũng tặng một chén. Nghĩ lại vừa nghĩ lại sợ đại ca mắng hắn không làm việc đàng hoàng, liền xoay người đi ương ương tẩu tử. Tẩu tử đừng nói là ta cho người hầm, liền nói tẩu tử ngươi chính mình đau lòng đại ca là được, thay tiểu đệ đưa cho đại ca đi. Hạng Nghi buồn cười không được, tuy rằng cũng không đồng ý với lý do của Đàm Kiến, nhưng nể tình tay anh vừa vặn, chỉ đành thay anh đi lên một lần. Gió sông vào ban đêm có chút thấu xương. Ngư hỏa bên bờ sông xa xa tựa hồ đều bị gió lạnh thổi tắt không ít, bóng dáng xước chừng giống quỷ mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi che chở canh cá của Đàm Kiến đi về phía thư phòng, vừa mới đi được vài bước ra khỏi khoang thuyền, liền nhìn thấy một mảnh váy lắc qua trước mắt, đi về phía thư phòng Đàm Đình. Hạng Nghi hơi giật mình, còn tưởng rằng ánh mắt mình hoa. Gió lớn hơn, và nàng tiếp tục di chuyển về phía trước. Ai ngờ đúng lúc này, có người đột nhiên chắn trước người nàng. Tần Tiêu mắt thấy vị Hạng thị phu nhân này đột nhiên xuất hiện, liền cảm thấy không tốt, lại nhìn nàng quả thật muốn đi thư phòng đại gia, vẫn là lúc hoàng gia nàng nương vừa mới đi vào. Tần Tiêu một bước ngăn cản Hạng Nghi, Lâm đại phu nhân vì đại gia chọn vị hoàng tứ tiểu thư này, nhưng là đích nữ tông gia thế gia nghiêm túc, tuy rằng xuất thân nhị phòng, nhưng làm kế thất cho đại gia cũng đủ tư cách rồi. Đâu phải Hạng thị là con gái tham quan xuất thân thứ tộc như Hạng thị có thể so sánh. Mấy ngày nay đại gia đối với Hạng thị đã đủ tốt rồi. Hạng thị nếu hiểu chuyện, cũng nên biết đạo lý tụ tụ hảo tán. Hắn nói, phu nhân là muốn đi thư phòng đại gia. Đại gia vừa rồi mệt mỏi, lúc này đang tiểu thư, phu nhân vẫn là không nên đi quấy rầy đi. Hạng Nghi không nghĩ tới Đàm Đình lại ở canh giờ này, nàng có chút kỳ quái. Chỉ là nàng ở trong sắc mặt Tần Tiêu, không hiểu sao lại nhớ tới làn váy vừa rồi lướt qua trước mắt nàng. Đúng vào hơi thở tiếp theo, phương hướng thư phòng mơ hồ có thanh âm nam nữ nói chuyện truyền tới. Thanh âm không lớn, cũng nghe không rõ nói cái gì, nhưng Hạng Nghi lập tức hiểu được. Gió đêm thổi dập từng ngọn lửa đánh cá bên bờ sông, đèn gió khí chết lắc lư trên thuyền phát ra âm thanh ùng ục, quang ảnh biến ảo nhất thời. Hóa ra đó là như thế này, Hạng Nghi cười nhạt nửa rũ mắt. Đặt canh cá lên bàn nhỏ bên cạnh thuyền, nhẹ giọng nói một câu. Canh cá này do Tần tiên sinh bưng cho đại gia đi, ta cũng không đi quấy rầy nữa. Gió đêm thổi bay mái tóc vụn bên tai cô, cũng truyền đến âm thanh của những nam nhân và phụ nữ mảnh vụn trong thư phòng. Hạng Nghi buông canh cá xuống, giơ tay kéo mái tóc vỡ bên tai lên, một hơi thở cũng không chậm trễ quá nhiều, xoay người rời đi. Cách chương.